Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1030, tiểu hinh hinh, gocchuyenaudio.com, tài liệu chậm rãi được mở ra. Chàng Hạo Nhiên ngồi trên ghế tổng giám đốc, sắc mặt nghiêm túc, cúi đầu xem tài liệu trước mặt, nhìn chằm chằm vào nội dung trên tờ giấy, thở sâu. Thục Giao đứng trước bàn làm việc, tư thế ngay ngắn, nghiêm túc nói. Hôm qua, mặc dù Tịnh Kỳ không chính thức cùng ông ta giáp mặt, nhưng lúc đó khi xem nơi mà người Dạ Hành đánh nhau, thân thủ xuất ra, đặc biệt rất giống cái tên bộ đội đặc chủng mà ở Mỹ hay gọi là Green Beret. Phương châm của bộ đội này là, cho dù đến bất cứ nơi nào trên thế giới, bất kể là biển lớn hay núi cao, cho dù đó là mặt đất bằng phẳng, hay vùng sâu gồ ghề, ngày hay đêm, cho dù ở các nước đang phát triển hay phát triển, chỉ cần bọn họ nhận được mệnh lệnh thì không có nhiệm vụ nào là không hoàn thành. Bọn họ rất thành thạo nhảy dù, lặn dưới nước, chiến đấu trên cạn, trong rừng, trên sa mạc, chiến đấu trong tuyết, đánh du kích và thậm chí là chiến tranh khủng bố. Từng người một đều là cao thủ đứng đầu thế giới. Trại huấn luyện của bọn họ nằm giữa bang Washington của Mỹ và công viên rừng rậm quốc gia Nicolau. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên chăm chú, mí mắt hơi nâng lên, nhìn tài liệu. Thục Giao vẫn tiếp tục báo cáo. Tôi cùng với Phương Di và Tịnh Kỳ, suốt đêm hôm qua kiểm tra nhân viên có quan hệ mấy chục năm lịch sử với Green Beret nước Mỹ, phát hiện trong đó có một người tên là Wayne C. có quốc tịch Mỹ, đã từng là đội trưởng Green Beret bộ đội đặc chủng, sau đó bởi vì một số lý do mà rời khỏi quân đội chưa đến bao lâu, lại lấy thân phận lính đánh thuê, làm việc cho các nước đang phát triển, thay bọn họ giết rất nhiều quan chức chính trị. Mà chúng tôi truy tìm thân thế của ông ta khi đó, phát hiện lúc ông ấy đang nhậm chức tại bộ đội đặc chủng, đã từng thu nhận một người Trung Quốc làm đệ tử. Lợi dụng tính cách hung bạo của người đó, thành lập một đội quân ma quỷ. Đội quân ma quỷ này giết người như ngóe, mà trụ sở bí mật đã từng ở sa mạc Sahara. Sau khi rời khỏi căn cứ Oji Si thuận tiện tiêu trừ không để lại bất kỳ dấu vết gì, ngay lúc đó người Dạ Hành đã thành lập rồi. Trang Hạo Nhiên nghe xong những lời này trầm mặc rất lâu, sau cùng mới trầm giọng lạnh như băng nói. Theo ý của cô, Hách Dục Hải vô cùng có khả năng là đồ đệ của Wayne C. Tiêu Đồng có chút tò mò quay đầu, nhìn về phía Thục Giao. Thục Giao gật đầu, gần như khẳng định nói. Tôi cùng với Phương Di và Tịnh Kỳ đã khẳng định là đáp án này. Hơn nữa Tịnh Kỳ còn là nhà quân sự trẻ tuổi đặc biệt xuất sắc của đất nước. Cô ấy cũng là một trong những người đại diện đã từng cùng với nước Nga tiến hành diễn tập quân sự, thậm chí cô ấy càng có quyền quyết định, cho nên Tịnh Kỳ đối với thông tin huấn luyện quân sự này, vô cùng thông thạo. Tịnh Kỳ cho rằng, bất cứ kẻ nào, có lẽ một dạng môn phái võ công dã chiêu số tuyệt đối không có khả năng có quân sự hóa tranh đấu cùng bác kích dấu vết. Đó gần như là một loại hiệu suất và tiết tấu cứng như sắt. Trang Hạo Nhiên không nói lời nào, hơi ngửa mặt lại chăm chú nhìn vào tập tài liệu này, đôi mắt lóe lên tia sáng. Thục Giao chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nói. Hiện tại tôi cùng với Phương Di và Tịnh Kỳ vẫn còn đang suy đoán, người Dạ Hành thông thạo hoạt động của loài chim, thậm chí hiểu rõ ngôn ngữ cơ thể và thông tin của chúng, mà bọn họ còn giết người không chớp mắt, thủ đoạn tàn nhẫn, lộ ra một loại cảm giác sợ hãi. gocchuyenaudio.com, cực điểm, rất có khả năng trụ sở huấn luyện bí mật của bọn họ cũng nằm giữa bang Washington của nước Mỹ và công viên rừng rậm quốc gia Nicolau. Dù sao mảnh đất nguyên thủy như thế này cũng không nhiều. Chim, bọ cạp, kiến, quái vật, thậm chí ngay cả thực vật cũng có thể đem con người rơi xuống hòa tan. Loại địa phương này, muốn sinh tồn gần như là mục đích sống duy nhất của bọn họ. Nếu là như vậy thì không phải đơn giản rồi sao? Tiêu Đồng trực tiếp mở miệng nói chuyện. Chúng ta ngay lập tức phái người đi thăm dò trụ sở huấn luyện nằm giữa bang Washington của Mỹ và công viên rừng rậm Nicolau, còn có những dấu hiệu mà gần đây bọn họ sử dụng, nếu phát hiện ra sự thật chính xác, chúng ta có thể chặt đứt ít hầu của bọn họ. Trang Hạo Nhiên nâng mí mắt nhìn lướt qua Tiêu Đồng, trên khuôn mặt thoáng qua nụ cười, sau đó trở nên âm u, nhàn nhạt nói. Địa phương kia không có bò cạp, rắn độc, quái vật. Một người muốn trở nên tàn nhẫn có rất nhiều phương pháp, địa phương kia cũng chỉ là một mảnh đất đen mà thôi. Thế giới này còn có rất nhiều vùng đất đen, đều do chúng ta không biết tàn nhẫn. Không có người nào lòng dạ độc ác hơn người nào cả. Giống như sự biến mất của Wayne C. có khả năng cũng chỉ đi đến địa ngục mới có thể tìm được ông ta. Tiêu Đồng và Thục Giao nghe xong những lời này, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên nghiêm trọng, nhìn không ra một chút dao động, nhớ lại một việc rất nhỏ, sau cùng mới đạm mạc nói. Bản năng một con người theo thói quen trốn trong bóng tối, thậm chí lái xe không cần đèn sáng, đi đường không cần chỉ vẽ, lúc giết người, ngay cả máu đều là màu đen. Tại thời điểm hoạt động, gần giống như ở địa ngục, đen tối, lạnh lẽo, u ám, lộ ra sự sợ hãi và uy hiếp không muốn người khác biết. Mà đáng sợ nhất chính là, người đó dường như không cần ánh sáng. Như vậy, cuối cùng người đó là muốn cái gì? Tiêu Đồng và Thục Giao không thể lý giải được, trầm mặc nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đưa mắt nhìn về phía hai người các cô, mỉm cười nói. Trong địa ngục ma quỷ, cho dù dương nanh múa vuốt như thế nào, có tàn nhẫn khát máu ra sao, đến cuối cùng vẫn là muốn. Sống lại, ánh mắt nhóm người Tiêu Đồng sáng lên, Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt giống như bắt được một phần linh hồn của người nọ trong bóng đêm, thậm chí cảm nhận được người kia đang ngồi trên sofa đỏ thẫm trong bóng tối đang bình tĩnh yên lặng nhìn thuộc hạ Lâm Công của mình trong rừng rậm bị rắn độc quấn quanh đến chết, cặp mắt vô cùng lạnh lẽo. Âm u mà sâu thẳm, Trang Hạo Nhiên nhìn chằm chằm vào tấm hình kia từ từ mở miệng giống như cùng người nọ linh hồn hợp lại thành một, nói. Một người muốn sống mới khó, muốn chết. Cực kỳ dễ dàng, ý của anh là, khuôn mặt Thục Giao ngay thẳng, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nói. Hách Dục Hải thành lập vương quốc sát thủ, ông ta cũng biết có một ngày, những linh hồn đã chết sẽ bị Thượng Đế thu hồi, cho nên ông ta mới lựa chọn hợp tác cùng với phía chính phủ, yêu cầu sau khi đã đạt được mục đích rửa sạch thân thể của chính mình, để linh hồn cũng có thể trong sạch lúc sống. Cũng là cách duy nhất để ông ta còn sống. Trang Hạo Nhiên hé mắt nhìn về phía cô, mỉm cười nói. Chỉ có như vậy, mới có thể cùng con gái công khai mối quan hệ. Tiêu Đồng bỗng nhiên tỉnh ngộ, Thục Giao lập tức nhìn Trang Hạo Nhiên, nói. Cho nên hiện tại việc quan trọng, gocchuyenaudio.com, nhất chúng ta cần làm không phải chặt đứt yết hầu của ông ta, mà là hiểu rõ ông ta và những người đó hợp tác vì mục đích gì. Không, Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt trả lời cô, mới trầm tĩnh cười lạnh nhìn Thục Giao. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chúng ta cần làm đó là xác minh thân phận thật sự của ông ta ở nhiều đất nước, bao gồm cả đất nước của tôi, tiết lộ thân phận và một loạt hành vi phạm tội của ông ta. Để cho những hành vi của ông ấy chịu sự phán xét của tòa án quốc tế. Đó cũng là cách duy nhất để ông ta không có chỗ nào lẩn trốn, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Hai người kinh ngạc trong nháy mắt rồi thở dài một hơi, nhìn về phía người đàn ông này. Trang Hạo Nhiên để lộ ý cười nhìn các cô. Trong lúc đó Vi Lưu đảo mắt cũng đã suy nghĩ đúng chỗ, nhanh chóng nói. Tiêu Đồng, cô lập tức phái người đi xác minh thân phận thực sự của Hách Dục Hải. Tôi cần ADN của ông ta cùng với tóc và vân tay. Sau đó lấy thân phận của tôi tại nước Anh, liên hệ với lãnh sứ các nước, xâm nhập vào nội bộ phòng điều tra trong tập đoàn sát thủ của Hách Dục Hải cũng như toàn bộ hành vi phạm pháp của ông ta. Nhớ rõ, chuyện này nhất định phải tiến hành bí mật. Không thể để lộ một điểm tin tức, miễn cho đứt dây động rừng. Trang Hạo Nhiên tiến lên trước. Vâng, Tiêu Đồng lập tức gật đầu. Thục Giao, Trang Hạo Nhiên kêu lên một lần nữa. Anh tiếp tục nói đi. Thục Giao tôn kính gật đầu. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, đang muốn nói tiếp nhưng lại hạ thấp tầm mắt, suy nghĩ một lúc mới ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn Thục Giao chằm chằm nói. Hách Dục Hải mưu tính sâu xa, tôi muốn rằng, chắc hẳn ông ta không thể ngờ được. Cho nên biện pháp phòng bị của ông ta, nhất định làm được rất thích hợp, mà con người như thế, vì sự nghiệp đất nước và tập đoàn sát thủ của chính mình dám chắc còn có thể che giấu. Che giấu, Thục Giao khó hiểu nhìn Trang Hạo Nhiên, nhíu mày hỏi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Thục Giao nói. Cô hãy suy nghĩ một chút, ở trên thương trường, tất cả chúng ta là vì ích lợi mới cùng người khác hợp tác. Hợp tác vẫn được nhưng đòi hỏi phải phân tích thật kỹ lưỡng, cùng hưởng vinh nhục, nhất định phải dâng tặng bí mật của bản thân hoặc một thứ gì đó quý giá thì đối phương mới càng có thể tin tưởng cô. Hách Dục Hải từ xưa đến nay, không dễ dàng tin tưởng bất kỳ một người nào. Nhưng mà ông ta lại cùng với con gái mình nhiều năm như vậy không hề gặp mặt, lại có thể duy trì mối quan hệ chặt chẽ như vậy, nhất định cũng sẽ cùng con gái ông ta chia sẻ kế hoạch lớn. Tiêu Đồng vừa kinh ngạc vừa kích động nói. Ông ta như vậy cho nên mới vội vã muốn con gái. Bởi vì con gái biết toàn bộ bí mật của ông ta và một ít bí mật của đối phương. Bí mật không phải là trọng điểm, Trang Hạo Nhiên nhắc nhở. Vậy đó là, Thục Giao lại cảm thấy khó hiểu nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, nhìn cô. Một người muốn tẩy sạch bản thân mình, đem lượng lớn tài sản kiếm được từ tập đoàn sát thủ nhiều năm của mình, về sau đứng đắn, sạch sẽ lừa gạt được nhất định liền muốn. Rửa tiền, ánh mắt Tiêu Đồng sáng lên, trong tức khắc Thục Giao vui mừng cười rộ lên, nói. Tôi biết rõ, như nhiều năm qua, vẫn là để cho người cha quản lý nhiều ngân hàng lớn tại Thụy Sĩ. Cho nên cô ta mới có thể dễ dàng giữa hai giới chính trị và kinh doanh. Mặc kệ dùng tiền để mua hay bán, bọn họ luôn thành thạo từng thứ. gocchuyenaudio.com 1. Vì tương lai không sử dụng công ty để thuận tiện rửa tiền. Nói cách khác, trong tay Như Mạt không chỉ có bí mật còn có chìa khóa tài nguyên lớn, cô ta hợp tác cùng với hàng loạt viên chức kế hoạch thành lập công ty chỉ với mục đích để rửa tiền. Cho nên Hách Dục Hải mới vội vã muốn tìm đến con gái. Thứ nhất là lo lắng an nguy của cô ta, thứ hai là trên tay người phụ nữ đó có quá nhiều lợi ích thực tế. Thứ ba đây là biện pháp phá vỡ sự hợp tác giữa Hách Dục Hải và người Dạ Hành. Thông minh, Trang Hạo Nhiên bỗng chốc nở nụ cười, mới tiếp tục nói. Nếu muốn chiến thắng chính mình thì phải hiểu được tâm hồn của mình đến cuối cùng là muốn cái gì. Nếu muốn chiến thắng một đối thủ khác thì phải biết rằng đối thủ muốn đến tột cùng là cái gì. Ông ta hiện tại rất muốn là con gái. Tôi hiểu rồi, Tục Giao nhanh chóng gật đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Ngay lập tức tôi cùng với Phương Di, sẽ làm tốt công tác phòng bị, sau đó nghĩ cách để buộc cô ta nói ra mối quan hệ bí mật giữa hai người bên đối tác. Sau đó sẽ chú ý đến các công ty lớn trong nước được thành lập gần 3 năm về trước và chuỗi các xí nghiệp nhỏ, đem một loạt kế hoạch và hành vi rửa tiền của cô ta cũng như cha cô ta triệt phá một lần. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn Tục Giao một cái, biết rõ về phương diện phản ứng cô vô cùng nhanh nhẹn, liền mỉm cười nói. Mặc Hàn bị thương trong khoảng thời gian này, cô vất vả rồi. Tục Giao không nhịn được cười một tiếng, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tùy tiện nói. Tại nước Anh tôi vẫn đi theo anh từ đó cho đến giờ, lúc ấy anh nói muốn trở về tôi còn không bỏ được bởi vì có thể cùng anh học hỏi, đó là thời điểm quý giá trong cuộc đời tôi, liền suy nghĩ rằng như thế nào mà anh không bỏ tôi tại nơi xa lạ. Tuy cầm y ngọc thực nhưng tôi vẫn muốn đi theo anh, làm những chuyện thách đấu người đời. Thật đáng tiếc trong lòng anh có hoa thơm, cuối cùng bươm bướm phải bay trở lại. May mắn cho tôi là ở châu Âu đã không để cho anh mất mặt. Mặc Hàn chắc là không có việc gì. Trang Hạo Nhiên thu lại sắc mặt nhớ lại chính mình đi thăm lãnh Mặc Hàn sáng nay, cậu ta vẫn chưa có tỉnh lại, thở dài một cái, bất đắc dĩ nói. Từ từ đi, Tục Giao im lặng một lúc thuận tiện gật đầu, hứa hẹn nói. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp đỡ anh hoàn thành việc quan trọng thật tốt trong lúc Mặc Hàn bị thương. Về chuyện điều tra bắt người rửa tiền, sẽ không ai dám phiền đến anh người ngày kiếm bạc tỷ, tôi sẽ yên lặng chờ Mặc Hàn tỉnh lại, ở phương diện này anh ta là cao thủ. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ trước mặt nở nụ cười thật sâu, chân thành và thưởng thức nói. Cảm ơn cô, không có gì, Tục Giao dừng lại một lát mới nhìn Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Việc này không nên chậm trễ. Tôi liền đi làm việc đây. Tục Giao nói xong, gật đầu với Trang Hạo Nhiên, liền xoay người rời đi. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn bóng lưng của cô cười nhẹ một tiếng, thở một hơi thật sâu, lại muốn cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, nhưng mà tay vừa mới cầm lên liền khựng lại, đôi mắt đảo vòng, ngay lập tức ngẩng đầu kêu lên. Đợi một chút, Tục Giao khó hiểu đứng bên cạnh cửa, xoay người nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi. Anh còn có việc gì nữa hay sao? Trang Hạo Nhiên nhìn cô trực tiếp hỏi. Vừa rồi có phải cô theo gia đình thủ tướng sang đây không? Bởi vì cô cùng với Tịnh Kỳ và Phương Di trong một buổi tối đã thảo luận về việc tra cứu. Góc truyện audio.com, tư liệu, vâng, Tục Giao mỉm cười gật đầu. Tiêu Đồng đứng ở một bên cũng cảm thấy kỳ lạ nhìn Trang Hạo Nhiên. Chỉ là, Trang Hạo Nhiên tạm dừng một lúc mới nhìn Tục Giao có phần lo lắng hỏi. Khả Hinh ở nhà thủ tướng có khỏe không? Tục Giao mỉm cười, lần nữa đi đến chỗ Trang Hạo Nhiên vô cùng cẩn thận báo cáo. Khả Hinh ở chỗ thủ tướng không tồi, nói như vậy chuyện buổi tối hôm qua anh đã biết đến, chúng tôi hợp tác diễn một tuồng kịch đặc biệt xuất sắc. Sáng nay 7 giờ 5 phút cô ấy liền ra ngoài, đúng lúc đụng phải thủ tướng có việc lớn nghiêm trọng, làm cho cô ấy thực sự hoảng sợ, về sau không có việc gì. Khả Hinh vẫn xuống lầu cùng với thủ tướng nói chuyện về thư pháp một hồi. Tiếp theo đúng là Tô Thiếu Gia trở về, mọi người cùng nhau vừa nói vừa cười cùng nhau dùng điểm tâm sang, cô ấy thả lỏng không ít. Trong lúc đó, được tặng một con vẹt làm cho cô ấy chơi đùa đến vui vẻ. Trang Hạo Nhiên yên lặng nghe xong, xác nhận cô không có việc gì, khuôn mặt yên tâm thoáng cười dịu dàng. Tục Giao mở mắt nhìn anh liếc mắt một cái, lại không nhịn được cười nói. Con vẹt kia quả thật rất khôi hài. Hôm nay lúc tôi đi ra ngoài, nhìn thấy cũng rất thích. Thật đáng yêu, giống như một đứa trẻ hay giận dỗi, ham ăn, thích bám người, thích quấy rối. Tô lão gia thích kêu nó là vật nhỏ. Cô thật nó có cái tên kêu rất êm tai, Tiểu Tinh Tinh. Thượng đế dương lên cái chảo cắn răng hướng sau gáy người nào đó gõ một cái. Trang Hạo Nhiên hoa mắt lập tức khoa trương ngẩng đầu, nhìn về phía Tục Giao, trừng mắt khó tin kêu. Tiểu Hinh Hinh, cách trương,